Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 100, tiểu tiểu không quay về. Lại nôn mửa, lại buồn nôn, lại không mảnh, lại như thế nào đậu đen rau muống cũng tốt. Đại gia hỏa nhưng cũng không thể không tán thưởng. Đồ gia đối với lòng người nắm chắc chi chính xác. Quả nhiên từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Lúc này đối đầu Tà Tiểu Đa. Đồ gia càng đem, như thế nào mới có thể không thiệt thòi, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Mảy may tính toán Tiểu Đa chi tâm. Phấn trang ngọc trác tiểu nữ oa. Điềm đạm đáng yêu. Sợ hãi, xinh xinh. Xinh đẹp, đáng yêu. Cộng thêm một đôi thanh tịnh trong suốt mắt to. Tựa hồ bên này vừa chừng mắt bên kia liền có thể chứa đầy nước mắt dáng vẻ. Cái này ai có thể bỏ được quát lớn một câu. Thậm chí đều không bỏ được giận tái mặt đến. Đây chính là xem xét chính là sợ quá khóc phải dỗ dành rất lâu đều dỗ dành không tốt loại kia. Bị tính kế đến rõ ràng Tà Tiểu Đa hiển nhiên không có khả năng đối với tiểu nữ oa đánh động cứng. Dán, ngay cả nhất quán đùa nghịch tiện đều bắn tên không đích. Ân, vô địch kỹ năng trong nháy mắt bị hạn chế. Thế là gãi gãi đầu. Chuyển hướng hỏi từ Kim Hồ Lô. Đan dược tại ngươi chỗ nào? Tiểu Nam Hài ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngang, toàn bộ đều tại ta chỗ này. Cái kia trước cho ta 3 viên. Được không? 3 viên đủ sao? Tiểu Nam Hài nhu thuận đáng yêu hỏi lại. Tả Tiểu Đa đại hỉ. Có thể thương lượng sao? Vậy ngươi dứt khoát liền cho thêm điểm. Ấy, trước hết cho ngươi 1 phần A. 9 khỏa. Tiểu Nam Hài há miệng. Phun ra một cái toàn thân óng ánh tử ngọc bình. Bên trong tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh mờ mịt tràn đầy 9 khỏa đan dược. Dặn dò, cho ngươi là không có vấn đề. Nhưng không đến đại la cảnh giới. Loại đan dược này có thể không dùng. Tận khả năng không cần phục dụng. Có chướng ngại tu đồ tiền cảnh. Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút. Nói, không phải bán thánh à. Bán thánh phục dụng càng nhiều là mượn lực trùng kích chuẩn thánh. Đại la cảnh giới phục dụng có thể nhanh nhất tiến độ tăng trưởng tu vi. Nhưng phục dụng đằng sau cần tương đương một đoạn thời gian đến thích ứng phi tốc trưởng thành lực. Lượng, lấy phục dụng hiệu quả tốt nhất mà nói. Thuộc về đại la sơ kỳ. Sau khi phục dụng tăng trưởng biên độ nhiều nhất nhanh nhất. Nhưng tùy theo mà đến chính là tương đương phong hiểm hệ số. Phong hiểm gì toàn bộ? Tả Tiểu Đa hỏi. Tử Kim Hồ Lô trầm ngâm một chút. Tiểu Nam Hài hé miệng. Vươn ra 2 tay. Oanh. Sau đó làm một cái pháo hoa bạo tạc động tác. 2 mắt sáng lóng lánh. Tràn ngập vui cảm giác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có thể Tà Tiểu Đa không có cảm thấy bất luận cái gì vui cảm giác. Chỉ có một chán hắc tuyến. Đối với Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu mắng. Dạy điểm tốt lại không được sao. Tà Tiểu Đa dám khẳng định. Tử Kim Hồ Lô này một cái tiên thiên sinh linh. Biết được cái gì gọi là oanh. Cho nên A. Khẳng định chính là Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu dạy. Tiểu Bạch A hóa thành Tiểu Nữ Hài. Tiểu Tửu hóa thành Tiểu Nam Hài. 2 người đều là rũ cục lấy đầu. Mũi chân trên mặt đất ma sát. Tả Tiểu Đa đi theo lại quay đầu hướng về Tử Kim Hồ Lô. Xoa xoa tay. Lộ ra hôi thái lang dáng tươi cười. Người nào? Người gọi tên gì tới? Tiểu Kim. Tiểu Kim cảnh giác nhìn xem hắn. Một bộ động một tí liền muốn nhượng bộ lui binh. Trong nháy mắt rời đi xu thế. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Nếu đại la liền có thể phục dụng. Như vậy, ta chỉ cần 1 phần này mà liền có chút ít. Không đủ phối cấp. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi nhìn. 3 phần. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tiểu Kim con mắt. Chính mình mới nói 3 phần. Tiểu gia hỏa này thế mà đều không có nháy mắt. Dứt khoát lâm thời đổi giọng. 5 phần là muốn. Không có vấn đề. Tiểu Kim biểu hiện dị thường hào sảng hào phóng. Không thấy chút nào do dự. Dù sao chính là cho ngươi tồn. Ngươi muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Đều cho ngươi lại có làm sao? Không chủ động cho ngươi. Là chủ nhân đã phân phó. Muốn ta căn dặn khuyên bảo ngươi từng cái giai đoạn phục dụng thời cơ lợi và hại lựa chọn. Ngươi tự hành mở miệng đòi hỏi. Ta đã nói với trong đó lợi và hại. lại đằng sau đến tiếp sau liền chuyện không liên quan đến ta. Bất ngờ tiểu kim vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Để tả tiểu đa lập tức ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên hối hận, muốn ít, đây nhất định là muốn thiếu đi. Hiện tại lại đổi giọng khẳng định là không được. Lần sau lại muốn cũng không biết lúc nào. Nhìn xem trước mặt chỉnh chỉnh tề tề gõ một loạt tử ngọc bình con. Như cũ không rõ tình huống tả tiểu đa lâm vào thật sâu hối hận. Vạn hai phần hối hận làm sao vừa rồi liền không có nhiều muốn mấy bình đâu. Bất quá bây giờ có thể muốn tới 5 bình. 5-9 cũng có 45 khỏa. Cũng là đầy đủ ứng dụng. Tối thiểu nhân tộc bên này. Cung cấp tả trường lộ bọn người đầy đủ ứng dụng rồi. Coi như lại thêm Lý Thành Long bọn người vẫn là đầy đủ. Chỉ là không biết. Đám gia hỏa này tu vi hiện tại đẳng cấp đến mức nào. Tả tiểu đa hiện trường liền phân mấy khỏa. Tiểu bạch A một viên. Tiểu tử một viên. Yên thập tứ một viên. Tam túc kim ô tiểu tiểu một viên. Chính mình một viên. Tả tiểu niệm một viên. Những người khác cầm linh đan cũng đều không cảm thấy như thế nào. Dù sao cái này thuộc về cơ bản thao tác. Cơ bản phối cấp. Trạng thái bình thường mà thôi. Nhưng tiểu tiểu lại là khó tránh khỏi lòng sinh co quắp cảm giác. Cầm cửu chuyển kim đan nơi tay. Ở trước mặt tả tiểu đa do dự hồi lâu. Vẫn là do dự không quyết. Dẫm chân tại chỗ, tả tiểu đa nhíu mày. Có chút xem kỹ nhìn xem tiểu tiểu. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu há miệng tựa hồ có chút gian nan bộ dáng. Ngoặc kép, ta khôi phục. Ồ, tả tiểu đa trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư. Khôi phục rồi, yêu hoàng bệ hạ, thất thái tử, nhã quỳnh thái tử, ký ức tất cả đều trở về rồi. Tiểu tiểu trong ánh mắt lập tức hiện lên phức tạp tới cực điểm thần sắc. Kỳ thật ta, thà rằng không có khôi phục. Tiểu tiểu thở dài, đột nhiên lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái 18 đến 19 tuổi thiếu niên. Môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, đơn thuần người bộ dáng. Cũng chính là hơi kém tại tà tiểu đa tự thân mà thôi. Cười khổ nói, dùng kim ô dáng vẻ cùng ngài nói chuyện. Chỉ sợ ngài biết không cao hứng. Tả tiểu niệm hơi có vẻ mấy phần lo lắng nói. Tiểu tiểu, mọi người ở chung như vậy lâu. Chính là lẫn nhau duyên phận. Không cần lo lắng quá nhiều. Ngươi bây giờ có thể khôi phục. Nhặt lại qua lại. Chúng ta đều vì ngươi vui vẻ. Tiểu tiểu dùng sức chút gật đầu. Tạ ơn, tạ ơn. Tả tiểu đa nhíu mày. Chậm rãi nói. Tiểu tiểu, đã ngươi đã khôi phục. Lại lưu tại diệt không tháp bên này liền không thích hợp. Chờ qua mấy ngày, chúng ta đi yêu hoàng cung thời điểm. Tiện đường đưa ngươi cùng nhau dẫn đi. Tiểu tiểu đột nhiên ngẩng đầu. Tình thế cấp bách mà ra. Mama, ngài không cần ta nữa. Một tiếng này mama vừa ra. Tinh thần hấp lại một cái chớp mắt. Lập tức thẹn cái mặt đỏ tới mang tai. Nhưng cũng không để ý tới thẹn thùng. Chỉ là trông mong khẩn trương nhìn xem tả tiểu đa. Tả tiểu đa hít một hơi. Nói, ngươi như là đã khôi phục. Nhặt lại quá khứ. Trở lại ngươi cha mẹ ruột bên người chính là phải có chi nghĩa. Bây giờ tổ địa lại thấy ánh mặt trời. Thanh thiên kiếp khải. Chư tộc đối lập đã thành kết cục đã định. Mọi người lập trường khác hẳn. Chấm ngoặc kép. Nơi đó có ngươi phụ hoàng mẫu hậu. Có huynh đệ tỉ muội của ngươi. Còn có ngươi trước kia thủ hạ, ở nơi đó, ngươi có vô thượng quyền thế, vô biên uy vọng, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, trước mặt lưu tại ta chỗ này, làm gì, đây tính toán là cái gì, người sống một đời, duyên tới duyên đi, giữa chúng ta duyên phận, hoặc là nên theo ngươi nhặt lại qua lại, có một kết thúc, tiểu tiểu thống khổ nói, ta không phải là không muốn trở về. Nhưng là ta nhưng lại không muốn trở về đi. Chấm ngoặc kép. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhắm lại hai mắt. Đột nhiên lớn tiếng nói. Bên kia là của ta nhà. Chẳng lẽ ngài bên này không phải ta nhà sao? Ta đương nhiên không bỏ nổi bên kia phụ hoàng mẫu hậu. Nhưng ta cũng không nỡ bỏ các ngươi a hồ cọng lông. Tả tiểu đa bưng lên đến. Lão phụ thân già đỡ. Giáo huấn. Ai cũng không nói nơi này không phải nhà của ngươi a. người trẻ tuổi có thể hay không đừng nhạy cảm như vậy. Người nói thẳng, trong lòng đến cùng thế nào nghĩ? Ta chờ đợi trở về, gặp lại phụ hoàng mẫu hậu, nhưng ta lại không muốn trở về, không muốn mất đi, ngài, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu chậm rãi nói. Ta tại cái nhà kia bên trong, đúng như là ngài nói, cái gì cần có đều có, phụ hoàng rất tốt, đông hoàng thúc rất tốt, mẫu hậu càng tốt hơn, nhưng là tại cái nhà kia bên trong, ta rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, ta vô luận bất luận cái gì chua xót, tất cả buồn khổ, tất cả tâm sự, cũng không dám nói, thậm chí bị thương, cũng không dám nói, dù sao phụ hoàng có 10 vị hoàng tử. Không phải chỉ có chính ta, mặt khác hoàng huynh hoàng đệ, mỗi người đều có vô số ý nghĩ, mà lại mỗi người đều rất ưu tú. Kim ô 10 con, tất cả đều lương tài. Ta không nỡ phụ hoàng mẫu hậu, nhưng là, nếu có lựa chọn, ta không nguyện ý sống thêm đến mệt mỏi như vậy. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn liều mạng tranh đấu, vị trí kia, cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng mỗi người xuất thân là không có lựa chọn khác. Ta là thân là hoàng tử. Coi như không tranh, liền xem như đồ đần. Nhưng là miễn là còn sống, liền có hy vọng, chính là uy hiếp. Tiểu tiểu thống khổ nói. Ta lần trước bị ám toán. Thân tử đạo tiêu. Kỳ thật chính là, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Đắng chát cười cười, lúc này mới rồi nói tiếp. Ta ở chỗ này, bất kể qua lại, chỉ là một đầu tam túc kim ô, lại cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần cân nhắc, sống được mau mau lạc lạc, đơn thuần tiêu sái, còn có tùy ý thoải mái, tự do tự tại, cho dù ta ký ức không có khôi phục, làm rất nhiều ngây ngốc sự tình, cái này, chấm ngoặc kép, mặc dù là rất thẳng thắn nói ra lời nói này. Tiểu tiểu tuấn tiếu trên khuôn mặt như cũ che kín đỏ ửng. Xấu hổ không tự đè xuống. Xác thực không khác. Chân chính quá xấu hổ. Nhớ kỹ chính mình còn đơn thuần làm tam túc kim ô trong khoảng thời gian này. Động một chút lại bị đốt cởi chuồng vọt. Cùng người đánh nhau. Từng miếng mổ người ta đũng quần. Phóng hỏa chuyên môn đốt đũng quần. Đốt cái mông người ta. Đã từng có một lần. Tại tà tiểu đa tắm rửa thời điểm, một đầu tiểu ô nha bay qua, nằm sấp trên người tà tiểu đa, rất ngạc nhiên hô, ma ma, người phía dưới có đầu đại trung tử, chấm ngoặc kép, sau đó duỗi ra mỏ nhọn nhỏ hiếu kỳ mổ một cái. Tại chỗ tà tiểu đa nhảy lên cao 10 trượng, ngao ngao kêu thảm truy sát chính mình, chỉ cần nghĩ tới những sự tình này, tiểu tiểu thậm chí manh động mình còn sống làm gì suy nghĩ. Đã sớm hẳn là cỡ lớn xã tử không biết bao nhiêu trở về. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Thậm chí, có vẻ như thật nhiều lần xã tử còn bị thu hình lại. Mỗi lần nghĩ tới đây, càng sinh không thể luyến. Hiện tại ngay cả tiểu bạch A, tiểu tử, oa hoàng kiếm các loại đều học xong chơi điện thoại. Nghĩ tới đây, tiểu tiểu liền rất ai oán nhìn thoáng qua oa hoàng kiếm. Kiếm lão A kiếm lão. Ngươi làm sao không che chở ta à? Thật không muốn trở về vậy liền không quay về chứ sao? Chấm ngoặc kép, tà tiểu đa vỗ vỗ bả vai hắn. Nói như thế phiến tình làm gì? Lại phiến tình, ngươi những cái này video cũng không thể cho ngươi xóa. Tà tiểu niệm nghe vậy lập tức hiếu kỳ. Chen lời nói, cái gì đại trung tử? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.